Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3248, Tam Nữ. Đại chiến giữa hai vũ trụ càng ngày càng cao trào. Các cuộc chiến lớn nhỏ nổ ra liên tục, không ngừng có đại lượng tu sĩ ngã xuống, chủng tộc, thế lực có truyền thừa lâu đời bị tiêu diệt. Tuy nhiên những tổn thất này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hai vũ trụ vẫn chưa thể lấn át lẫn nhau, còn đang ở thế bất phân thắng bại. Nhận thấy cục diện cứ tiếp tục kéo dài như thế cũng không phải là cách, những thiên đế hàng đầu của huyền thiên vũ trụ cùng nhau đưa ra một quyết định. Đó là thống nhất huyền thiên vũ trụ. Khi toàn bộ vũ trụ thống nhất thành công, toàn diện khai chiến tổng lực với chư tiên vũ trụ, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn. Đạt thành ăn ý, chính vị thiên đế đại diện cho chính phương đế thiên giới kêu gọi tất cả tiên đế trong vũ trụ tập hợp, thương nghị chuyện thống nhất. Chỉ cần tất cả tiên đế đều đồng lòng, những thế giới khác như trung tiên giới, tiểu tiên giới chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao thì ở trong tiểu vũ trụ, tiên đế đã là tồn tại chí cao vô thượng. Cầu tiên đại lục từ lâu đã thăng cấp thành đại tiên giới vì có 3 vị tiên đế trấn thủ nên cũng được mời tham dự. Ngày hôm nay, tại trường Bạch Sơn thuộc Bạch Thiên Giới, hàng trăm vị tiên đế đến từ khắp nơi thuộc huyền thiên vũ trụ đều có mặt. Nói là thương nghị, thật ra hầu hết các tiên đế đều hiểu rằng khi chính vị thiên đế mạnh nhất cùng nhau đưa ra quyết định, thì đây đã là mệnh lệnh không thể kháng cự, thế giới nào dám chống lại e rằng kết cục sẽ là hủy diệt. Trên đỉnh trường Bạch Sơn, mây trắng lượn lờ, tiên hạc nhảy múa, bách tiên khiêu vũ, cảnh tượng như chỉ tồn tại trong cổ tích. Các phương tiên đế ngồi giữa biển mây, nhìn lấy chính thân ảnh cao cao tại thượng của vũ trụ này. Chính là cửu đại thiên đế, chính vị cường giả mạnh nhất đương thời được nền văn minh tu chân huyền thiên vũ trụ công nhận. Bạch thiên đế, Bạch Phát là người đứng đầu bạch thiên giới, đại diện cho cửu đại thiên đế mở miệng. Những năm qua đại chiến, chúng ta biết được rằng chư tiên đại lục nội tình không hề thua kém so với huyền thiên vũ trụ, chúng ta có 9 vị thiên đế, bọn hắn cũng có 9 vị. Sau nhiều trận chiến vô nghĩa mà không thu hoạch được gì, trẫm và 8 vị thiên đế còn lại đã nghĩ ra một cách để giành phần thắng. Đồng lòng, thống nhất. Bạch thiên đế nói không sai, Chân Dương thiên đế mở miệng tán thành. Nếu chúng ta không đoàn kết, một khi chư tiên vũ trụ đoàn kết trước chúng ta, huyền thiên vũ trụ thất bại. Thống nhất để chiến thắng, các vị thiên đế nghiêm nghị nói. Cửu đại thiên đế đã mở miệng, ai còn dám nói một chữ không? Hàng trăm vị tiên đế chỉ có thể gật đầu, đồng thanh ủng hộ. Trong số đó, 3 nữ nhân có chút lười biếng ngáp một tiếng. Các nàng dù chỉ mới tiến vào tiên đế không lâu nhưng thanh danh không nhỏ, bởi vì thủ đoạn chiến đấu bất phàm, thường hay vượt cấp, dung nhan xuất chúng. Quan trọng nhất, 3 vị nữ tiên đế cùng xuất thân từ một phương hạ giới, tốc độ phát triển lại cực nhanh. Đây là chuyện hiếm có tại tu chân giới, khiến ngay cả những thiên đế cao cao tại thượng cũng đã từng nghe qua danh tiếng. Đối với chuyện thống nhất vũ trụ hay gì gì đó các nàng không quá bận tâm, dù sao thì các nàng cũng đâu có giả tâm xưng hùng xưng bá, chỉ muốn đột phá càng nhanh càng tốt để tìm theo bước chân của nam nhân năm nào. Ai muốn thống nhất thì các nàng cho thống nhất, cũng chẳng có ý định xen vào. Bất quá lời nói tiếp theo khiến 3 nữ chau mày. Như các vị đã biết, mỗi vũ trụ chỉ có 9 vị thiên đế, vậy nếu số lượng thiên đế của huyền thiên vũ trụ chúng ta đạt đến con số 10, 11, 12, phần thắng chắc chắn nằm trong tay. Bạch thiên đế nghiêm nghị phất tay. Để làm được điều này, mong toàn thể các vị hợp tác. Thưa bạch thiên đế, không biết chúng ta làm sao để hợp tác? Một vị đại đế hỏi. Rất đơn giản. Trẫm đề xuất các vị hãy bỏ ra một nửa tài nguyên, bảo khố thuộc thế giới của mình, góp gió thành bão, cung cấp cho những nhân vật địa đế đủ khả năng tiến vào thiên đế, tạo thêm càng nhiều thiên đế càng tốt. Bạch thiên đế hiên ngang lẫm liệt nói. Chờ khi chư tiên vũ trụ bị chúng ta chinh phục rồi, sẽ phân phát lại gấp đôi, gấp 3 lần tài nguyên mà các vị phải bỏ ra. Sắc mặt toàn trường lập tức trở nên khó coi, nói một hồi thì ra là ngấp nghé tài sản của chúng ta. Chính lão quái vật này đúng là khốn kiếp, lợi dụng chiến tranh với chư tiên vũ trụ để vơ vét đây mà. Thế không biết những nhân tuyển địa đế đủ đột phá thiên đế là ai? Một vị địa đế mong chờ hỏi, rất hy vọng đó sẽ là mình. Nào ngờ Bạch Thiên Đế nở nụ cười điềm tĩnh. Đệ đệ của ta, người thân của 8 vị thiên đế khác, tất cả đều có tiềm lực rất lớn, vượt xa hầu hết các vị ở đây. Nghe đến đây, Kinh Kha, Ngọc Tú và Vô Hối đã cùng lúc rời khỏi chỗ ngồi, ung dung nói. Cầu tiên giới còn yếu kém, thứ không thể phụng bồi cùng các vị. Đùa sao? Ba người các nàng còn đang cố gắng tìm kiếm tài nguyên để thăng tiến tu vi, rảnh lắm sao mà đi đem tài nguyên của cầu tiên giới ra cho đám thân bằng hảo hữu của cửu đại thiên đế đột phá. Dù nhờ vậy thắng được chư tiên vũ trụ thì sao? Đến lúc đó phe cánh của cửu đại thiên đế hùng mạnh, bọn hắn chiếm hết tất cả, ai có khả năng chống đối? Tất cả lời hứa như sẽ phân phát chiến lợi phẩm, trả lại gấp mấy lần đều là trò lừa trẻ con, chỉ có ngu xuẩn mới tin tưởng. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng vì nể sợ uy thế của cửu đại thiên đế nên không ai dám mở miệng đứng ra mà thôi. Lúc này nghe thấy ba người Ngọc Tú tuyên bố như vậy, cả đám đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía các nàng. Thật đáng tiếc nha, các mỹ nhân này xem ra phát triển quá nhanh nên có phần tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất dày là gì. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngoài phục tùng ra còn có thể làm gì? Tuy rằng tương truyền các nàng không ít lần vượt cấp chiến đấu và giành thắng lợi, nhưng cũng chỉ là vượt cấp với đại đế, địa đế mà thôi. Khoảng cách so với thiên đế chênh lệch như trời và đất. Hơn nữa ở đây còn có 9 vị thiên đế đứng cùng nhau. Hành vi của các nàng quả thật không mấy khôn ngoan rồi. Quả nhiên trước thái độ của tam nữ, cửu đại thiên đế đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến sự phẫn nộ và ngoan độc. Nếu để ba nữ nhân này chống lại trước mắt toàn thể thiên đế khắp vũ trụ, bọn hắn còn mặt mũi nào? Những người khác làm sao tâm phục khẩu phục mà ngoan ngoãn tuân theo kế hoạch của bọn hắn? Giết gà dọa khỉ, Bạch Thiên Đế truyền âm. Rống, lớn mật. Theo một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy chân long tộc trưởng Long Thiên Nhai đằng không mà ra, phẫn nộ gầm thét. Việc đại sự liên quan đến an nguy toàn vũ trụ, các ngươi lại vì lợi ích cá nhân mà xem nhẹ, khích bác ly gián, bổn tọa hoài nghi các ngươi là nội gián của chư tiên vũ trụ cài vào. Phải bắt giữ để tra khảo. Nói xong không muốn để các nàng có cơ hội giải thích, lửa dục trong mắt cháy lên. Long Thiên Nhai thân là long tộc nên cũng cực kỳ háo sắc, đã sớm bị dung nhan của tam nữ mê muội, đây là cơ hội tốt nhất để bắt giữ các nàng mà không tổn hại danh tiếng. Đợi khi các nàng rơi vào tay mình rồi, muốn làm gì mà không được. Chân long trảo. Long Thiên Nhai vồ ra một trảo khổng lồ, lần phiến được tầng tầng lớp lớp ngọc bích bao quanh. Lòng văn óng ánh uốn lượn. Chân long uy áp khiến tất cả phải nghiêm nghị mà nhìn. Chân long tộc là một trong những tộc thần thú mạnh nhất huyền thiên vũ trụ, vừa xuất thủ đã khiến ánh mắt tất cả tiên đế hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Kinh Kha lại bước về phía trước, tu vi của một đế giả bùng phát. Không biết tự lượng sức mình, Long Thiên Nhai khinh thường. Tiên đế phân thành đế giả, đại đế, địa đế, thiên đế. Đế giả lại dám đứng trước mặt thiên đế, muốn chết sao? Ngao! Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng long ngâm từ cơ thể Kinh Kha vọng ra khiến chân long huyết trong cơ thể Liên Thiên Nhai xém chút thần phục. Long trảo của hắn co rụt trở về, toàn thân đổ mồ hôi lại. Ở trước mặt Kinh Kha, hắn cảm giác như nhìn thấy một ngọn núi lớn chắn ngang, mình vĩnh viễn cũng không thể leo qua. Bổn tọa không tin. Nhưng Long Thiên Nhai không cam lòng, hắn có tôn nghiêm của thiên đế. Quyết đoán thi triển bí pháp tổ huyết hiển linh. Sau lưng hắn hiện ra hư ảnh chân long tổ tiên, nhân vật đã từng chỉ còn cách một bước là vượt khỏi giới hạn của vũ trụ này. Nhờ vào chân long tổ tiên và chênh lệch tu vi, Long Thiên Nhai lấy lại can đảm xông thẳng về Kinh Kha, long thế phô thiên cái địa. Nguyên thủy tổ phù. Kinh Kha thản nhiên cất giọng, một phù ấn hiện lên giữa mi tâm của nàng. Khoảnh khắc đó, thánh long huyết của nàng được trở về nguyên thủy trạng thái. Biến dị thành thần long huyết. Thần long chiến thân bao trùm toàn thân, thần long hồn gào thét phá thể mà ra. Ngay khi thần long hồn hiện thế, hư ảnh chân long tổ tiên của Long Thiên Nhai băng liệt, huyết mạch trong cơ thể hắn khiếp sợ tột đỉnh, hai chân run lẩy bẩy gần mất đi khả năng chiến đấu. Thần long thế trấn áp triệt để, Kinh Kha một trảo duỗi ra. Phốc, nàng trực tiếp móc ra long châu của Long Thiên Nhai, bất chấp tu vi chênh lệch ba cảnh giới bên trong đế. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, Kinh Kha đem long châu của Long Thiên Nhai nuốt xuống, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn. Vù vù vù vù. Long khí như vũ bão lan tỏa khắp toàn thân nàng, tu vi của nàng cũng theo đó nhảy vọt đến địa đế, hài lòng liếm môi nói. đã sớm thèm muốn Long Châu của ngươi, nhưng vì chúng ta không thù không oán, ta không thể ra tay. Nào ngờ hôm nay ngươi dâng đến tận cửa. Thánh Long huyết mà nam đó người nam nhân kia ban cho nàng đủ để tu luyện đến cấp thánh. Trước đây Kinh Kha chưa hiểu thánh là gì, nhưng hiện tại nàng đã hiểu đó là tồn tại viễn siêu thiên đế. Mà trước khi rời đi, hắn còn lưu cho nàng nguyên thủy tổ phù. Nguyên thủy tổ phù có tác dụng kích phát trạng thái nguyên thủy cổ xưa của huyết mạch. Thế là từ thánh long huyết, thần long đã hiển linh. Chân long đối mặt thần long như con dân hèn mọn khiêu khích bậc đế hoàng, kết quả ra sao không cần nói cũng biết. Đáng ghét, long tộc tu luyện thật là quá nhanh, chỉ cần nuốt Long Châu là được. Vô Hối không phục chu môi. Ngọc Tú cũng bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù nàng có vô cảnh chi thể, nhưng gặp phải chiêu thức thôn vệ Long Châu cao cấp này của Kinh Kha cũng chỉ có thể hâm mộ. Cứ theo đà như vậy, chỉ cần Kinh Kha săn lùng chân Long tộc là thôn vệ, thiên đế nằm trong tầm tay. Hoang đường, Bạch Thiên Đế vừa sợ vừa giận. Ngang nhiên giết chết thiên đế làm suy yếu lực lượng huyền thiên vũ trụ, các ngươi đúng thật là gián điệp do chư tiên vũ trụ cài vào, toàn lực tru diệt. Thoại âm rơi xuống, Bạch Thiên Đế nâng lên hai cánh tay. Keng keng keng keng keng. Tiếng kiếm ngân chấn động thương khung vọng lên không dứt, từ trong dãy trường Bạch Sơn hàng vạn dặm, 3000 thanh Bạch Đế kiếm phá không mà lên, vây quanh xung quanh Bạch Thiên Đế. Hôm nay để ta lĩnh giáo cao chiêu của đệ nhất kiếm tu đương thời xem nào. Ngọc Tú bước về phía trước. Theo động tác của nàng, Thiên Đế biến và Ma Đế biến cùng lúc kích hoạt. Mái tóc của nàng một nửa hóa thành màu trắng, một nửa biến thành màu vàng cao quý tuyệt luân. Như thần nữ và ma nữ cùng một thân. Ta không có huyết mạch yêu tộc, xem ngươi dựa vào đâu mà áp chế. Bạch Thiên Đế cười lạnh, một tay điểm ra. Ảnh kiếm diệt tiên trận. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những thanh kiếm này liên tục biến hóa, lúc ẩn lúc hiện, hình thành một kiếm trận loạn vũ giữa không trung. Không biết đâu là kiếm khí thực thụ, đâu là ảnh kiếm. Kiếm vực từ 3000 thanh kiếm bùng nổ, trấn sát xuống Ngọc Tú. Một chiêu ảnh kiếm diệt tiên trận này vừa ra, đủ sức đồ sát một phương đế địa giới. Nhưng mà đối mặt với rất nhiều kiếm vực của Bạch Thiên Đế và kiếm trận kinh người, Ngọc Tú chỉ khẽ lên tiếng. Vực, ta cũng có rất nhiều. Oanh, lấy nàng làm trung tâm, các tầng chiến vực, sát vực, quyền vực, chưởng vực các loại cùng lúc nổ ra. Số lượng nhiều gấp 3 lần so với kiếm vực của Bạch Thiên Đế khiến toàn trường kinh hãi. Làm sao có thể? Tuổi của nàng ta bao nhiêu? Vậy mà lĩnh ngộ nhiều vực đến như vậy, các phương tiên đế khó thể tin. Bọn hắn đương nhiên không hề biết rằng Ngọc Tú là tu sĩ tu luyện vực sớm nhất ở huyền thiên vũ trụ. Thông thường đạt đến tiên vương mới bắt đầu khai vực, tất cả tiên đế ở đây đều như vậy. Còn Ngọc Tú, thời điểm chỉ là một kim đan kỳ tu sĩ, nàng đã được Lạc Nam dạy về vực rồi. Trăm năm trôi qua, làm sao có thể dậm chân tại chỗ. Oanh thiên tổ phù. Ngọc Tú một tay đấm ra bạo tinh quyền, càn khôn chấn động, hư ảnh hành tinh nổ tung, chư vực ngưng kết thành thế. Đùng, chỉ với một quyền, bất kể là kiếm thật hay kiếm ảnh đều bị nghiền nát, ảnh kiếm diệt thần trận sụp đổ hoàn toàn. Sao có thể như vậy? Bạch Thiên Đế chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Các ngươi phiền thật đó nha. Vô Hối lúc này cũng bước lên đứng song song cùng với Ngọc Tú. Sau lưng nàng, Vĩnh Hằng Thiên Luân đang xoay tròn. Bên trong nó được ngưng tụ từ vài chục loại Vĩnh Hằng thuộc tính, ẩn chứa uy thế có thể trảm đế. Cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ phía Vĩnh Hằng Thiên Luân, các vị thiên đế nghiêm nghị quát. Phải vây công. Để ta lên. Cuồng Đao Thiên Đế nghiêm nghị quát lên, đao vực nổ ra, thực lực của hắn so với Bạch Thiên Đế càng cường hơn. Trong tay nắm giữ đế binh ngũ hành ma đao. Đoạt, Vô Hối cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ. Trước ánh mắt kinh hãi của toàn trường, ngũ hành ma đao bỗng nhiên nằm gọn trong tay Vô Hối. Cuồng Đao Thiên Đế sắc mặt kịch biến. Liên kết giữa hắn và đế binh hoàn toàn mất rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.